Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 340, chương 338, Binh Vương. Tàn phế. 3X, Sở Phàm ngồi ở trên ghế salon. Vương hậu tại pha trà. Sở Phàm đang nhìn, lúc này, lớn cái đầu từ bên ngoài vào. Lão bản, X, lớn cái đầu nguyên bản muốn nói cái gì? Nhìn thấy Sở Phàm sau rõ ràng khẽ giật mình. A, người này là ai? Vì cái gì khá quen a? Lớn cái đầu chỉ nhớ có chút chênh lệch, đây là bởi vì đầu óc của hắn nhận qua tổn thương. Trước đó vương hậu nhắc qua lớn cái đầu. Đầu óc nhận qua tổn thương là bởi vì ở nước ngoài đánh trận bị thương. Đánh trận, nâng lên điểm này Sở Phàm liền có chút mộng, đây không phải điển hình binh vương mà. Chỉ bất quá người ta binh vương trở về, các loại nghiêu bức trang bức, các loại điếu tạc thiên tiết tấu, lớn cái đầu làm sao lại. Cái này thật không phải kỳ thị a, chỉ là có chút ngoài ý muốn, hơn nữa còn là thật bất ngờ mà thôi. Nha, đúng rồi, lớn cái đầu tên thật 107, gọi được xong. Danh tự này rất đặc biệt, một chút liền có thể khiến người ta nhớ kỹ. Bất quá được xong cũng không phải vương hậu khai ra, mà là vương hậu lão ba khai ra. Cụ thể là thế nào khai ra, vương hậu chính mình cũng không biết. Thật là, được rồi, cái này đều không phải là trọng điểm. Lão bản, đây là ngày hôm qua giấy tờ. Ngài nhìn một chút, được xong úng thanh úng khí nói. Vương hậu nhẹ gật đầu, đem giấy tờ nhận lấy. Sau đó nói, biết. Đem giấy tờ để xuống đi. Tốt, ngươi đi làm việc trước đi. Tốt, được xong gật đầu nói. Đại khái một sau 2 giờ, Sở Phàm đi ra phòng nghỉ. Hoa A tương đương vừa mới lại thể nghiệm một thanh tốc độ. Cùng lần trước khác biệt là vương hậu lại có mới tiến bộ. Lần trước là cánh tay miệng dùng nhiều lắm, mặc dù lần này cũng đồng dạng tay dùng nhiều lắm, nhưng miệng thời gian sử dụng cùng tần suất viễn siêu trước một lần. Đoán chừng không bao lâu vương hậu liền có thể xin nhờ tân thủ tình trạng. Vừa nghĩ tới vương hậu kia siêu thần tốc độ, Sở Phàm trong lòng liền tràn đầy chờ mong. Là thật nhanh a, đây cũng chính là họa mi biến dị, không phải chẳng phải là 1 2 3 liền kết thúc. Tại Sở Phàm trong hậu cung, vương hậu mới là có thiên phú nhất cái kia. Trước đó cảm thụ Tần Lạc Lạc lưỡi thiên phú, Sở Phàm cảm thấy này không được. Nhưng bây giờ vương hậu mang tới mới là chí tôn thể nghiệm, đương nhiên không có cái gì có mới nơi cũ. Sở Phàm cũng không phải người như vậy mà. Ba chít chít, cái bật lửa giấy lên. Sở Phàm đốt một điếu thuốc lá, sau đó nhìn về phía một bên khác nói, Mông đại ca, còn chưa ngủ đâu. Hồ tương đương Sở Phàm phun ra một vòng khói. Được xong khẽ giật mình, tựa hồ là không nghĩ tới Sở Phàm có thể phát hiện chính mình. Hắn từ trong bóng tối đi ra, bình thường trên mặt thật thà biểu lộ không thấy, giờ phút này đổi lại một bộ vẻ mặt nghiêm túc. Vương hậu lựa chọn ngươi, kia cũng không cần cô phụ nàng. Ta đã đáp ứng ba ba của nàng, sẽ chiếu cố nàng đến thành gia lập nghiệp, nếu để cho ta biết ngươi phụ bạc nàng. Được xong lời còn chưa dứt, nhưng chỉ cần không ngốc đều có thể nghe được là có ý gì. Nha, Sở Phàm thuận miệng a hát xong một câu, sau đó tò mò hỏi, ngươi bình thường trạng thái là giả vờ. Được xong lắc đầu, nói, không phải, không biết vì cái gì, ban ngày cùng buổi tối ta hoàn toàn là hai người. Cái gì? Sở Phàm cẩn thận đem được xong đánh giá một lần. Thần kỳ như vậy sao? Tốt a, đầu óc sự tình hắn cũng không hiểu. Bất quá nha, liền ngươi cái này tàn phế trạng thái, mới vừa rồi còn mở miệng uy hiếp ta đâu. A, đương nhiên, Sở Phàm cũng không có ngây thơ đến cùng được xong so sánh sức lực. Chủ yếu cũng không có cái kia tất yếu. Dù sao được xong cũng là vì vương hậu tốt, Đi, Sở Phàm khoát tay áo hướng phía cửa đi tới. Lạch cạch tương đương sắt cửa đóng lại. Sắt cửa đóng lại, nhìn xem Sở Phàm đi ra cửa. Được Song biểu lộ ngưng trọng lên. Hắn đối với mình ẩn nấp thủ đoạn rất tự tin. Lại thêm nơi này đen như vậy, Sở Phàm lại có thể phát hiện chính mình. Người trẻ tuổi này không đơn giản a. Được Song híp mắt lại. Trên xe, Sở Phàm thuốc lá đầu bắn ra ngoài cửa sổ, đánh lửa, cất cao giọng hát, dẫm lên chân ga, màu trắng lao vụt lớn gờ chậm rãi rời đi. Nhận lấy Vương Hậu chỉ có thể coi là cái ngoài ý muốn. Dù sao nguyên bản Sở Phàm là không muốn tới, nhưng Hồ Ly không phải để chính mình tới, huống mà còn có quên thanh toán một màn này. Không đến hoàn toàn chính xác có chút không thích hợp. Đã tới lại đem người cho thu được hậu cung đi. Ai, đều là do thiên định a. Sở Phàm cảm thán, đúng vậy, thu đều thu còn nói cái gì. Rất nhanh, Sở Phàm đi tới Hồ Ly nhà. Lúc trước hắn liền cùng Hồ Ly đã nói xong, ban đêm muốn đi nhà nàng ở. Hồ Ly 9 giờ hơn, không đến 10 điểm liền trở lại. Dù sao nàng muốn đi nói chuyện làm ăn, mà không phải đi uống rượu ăn cơm ca hát đi chơi. Lâu như vậy mới trở về à? Cho Sở Phàm mở cửa về sau, Hồ Ly cho Sở Phàm cầm chắc thỏa hiệp, đồng thời một chén vừa vặn có thể uống trà nóng đưa tới. Mặc kệ là phương diện nào đi nữa, Hồ Ly từ trước đến nay đều là rất biết chiếu cố người. Cho dù là tại loại sự tình này thời điểm, Hồ Ly cũng sẽ có thể đi nghênh hợp Sở Phàm. Tạ ơn, đi Vương Hậu ngồi bên kia ngồi. Hàn huyên một hồi, Sở Phàm vừa cười vừa nói. Hồ Ly cười cười, nói, Vương Hậu thế nào? Có nói lên ta cái gì sao? Có a, Sở Phàm a rồi nói một tràng. Hồ Ly liền an tĩnh nghe, đồng thời mặt mỉm cười, đầy mắt yêu thương nhìn xem Sở Phàm. Bất quá Sở Phàm không có nói cho nàng chính mình đem Vương Hậu thu. Cũng không phải không định nói, mà là không định bây giờ nói. Bởi vì nói ra lộ ra quá đột ngột, mặc dù nói ra Hồ Ly cũng sẽ không phản đối. Nhưng dù sao muốn chiếu cố một chút tâm tình của nàng. Chờ một chút đi, hàn huyên đại khái hơn nửa giờ. Hồ Ly ngáp một cái, nói ra, đi thôi, ta buồn ngủ. Ngươi ôm ta ngủ, tốt, Sở Phàm gật đầu nói, hai người hôm nay ngủ làm, không có phát sinh cái gì, liền là ôm cùng một chỗ ngủ một giấc. Ngày kế tiếp, Sở Phàm lúc thức dậy, Hồ Ly vừa vặn cũng tỉnh, sáng sớm tốt lành, Hồ Ly vừa cười vừa nói, chào buổi sáng, Sở Phàm trả lời một câu, sau đó nói, hiện tại sao, không muốn, lại nằm một hồi. Hồ Ly dùng giọng nũng nịu nói, tốt a, nằm về nằm, ngươi cái này, nhìn thấy Hồ Ly chậm rãi chui vào chăn bên trong, Sở Phàm có thể nói cái gì, từ từ nhắm hai mắt hưởng thụ thôi. Giữa trưa, trường học ký túc xá, Sở Phàm từ phòng học trở về, buổi sáng hắn lên một tiết khóa, lúc kết thúc đã 4:05 là 11 giờ gần 12 giờ. Vừa tới đến cửa túc xá, Sở Phàm liền thấy Tiểu Tiêu cùng Cường Tử đứng tại hành lang. Mà cửa ký túc xá đóng chặt lại, tình huống như thế nào? Sở Phàm tò mò hỏi, Phàm ca về đến rồi. Tiểu Tiêu chỉ sau lưng ký túc xá, nói, chính huấn Đông Tử đâu? Con hàng này đêm qua không có trở về, chúng ta tưởng rằng cùng bạn gái đi ra đâu. Nhưng rất rõ ràng, cũng không phải là, Sở Phàm, ngoặc kép, cái này là hành động tìm chết a. Đoán chừng Lưu Đông con hàng này gần nhất có chút nhẹ nhàng. Cảm thấy chính mình lại đẹp trai, khả năng hấp dẫn tiểu cô nương. Loại sự tình này Sở Phàm lười hỏi, vốn là muốn đổi bộ quần áo, hiện tại cũng không định đổi. Trực tiếp ra ngoài đi, ta có chút sự tình đi trước. Tốt, Phàm ca đi thong thả. Phàm ca gặp lại, cùng Lưu Đông Cường Tử lên tiếng chào. Sở Phàm liền rời đi lầu ký túc xá. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.